Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 715, ý nghĩ. Lý Mộc Nhiên lời nói giống một cây mũi tên đâm vào trong mọi người tâm. Thế gia hộ viện, có lẽ số lượng viễn siêu xuất chúng người tưởng tượng. Bách quan bên trong không có ngu ngốc. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói từng cái không dám lớn tiếng thở. Mặc dù thuyết bọn họ không ít đến từ đại thế gia. Thế nhưng là nếu thật là gây nộ hoàng thượng chính là thế gia cũng không có người có thể cứu bọn họ. Lý Cửu, người thuyết không tệ. Cái này uy quốc chính là một cái cho ăn không no sói. Chỉ là bây giờ trong tay đã tại vô binh lập tức. Trừ hòa thân, chỉ sợ lại là không có khác biện pháp. Dương Kiên lạ thường cũng là khuyên nhủ lên Lý Mộc Nhiên. Không thể không thuyết Tô Tuân tình báo chỉ cho. Chính là liền trung lập phái ý nghĩ trong lòng cũng là đoán rõ ràng rõ ràng. Lúc trước Tô Tuân liền đã từng nói. Cản trở hòa thân, có lẽ cũng chỉ có hoàng thượng cùng mình. Xem ra quả thật đúng là không sai. Hôm nay ván này trừ Cửu ca một người. Lại là tại không người vậy. Lão tướng quân, ta lại là cảm thấy ngươi thuyết có thiếu thỏa đáng. Ta vừa tài đã nói qua ta Đại Hán triều không thiếu người. Thiếu bất quá là nguyện ý làm sự tình người. Hả? Vậy bọn ta nguyện ý rửa tay lắng nghe. Tam hoàng tử gặp Lý Mộc Nhiên hôm nay xuất tận danh tiếng. Trong lòng tự nhiên là có chút ảo não. Nhớ ngày đó chính mình mời chào quá vội vàng sao động. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên là bạch thân nhưng là hiện tại xem ra. Lại cũng không là đơn giản như vậy. Một cái gia đình đảo loạn toàn bộ triều đình. Là thế nhưng là chưa từng nghe thấy a. Lão hoàng đế gặp Lý Mộc Nhiên chuẩn bị xuất ra biện pháp. Cũng là đứng người lên. Không biết đường chư vị có biết đường Bắc Phương Đại Hạn Hán. Mọi người nghe xong từng cái ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Dù sao Bắc Phương Đại Hạn Hán. Chính là tất cả mọi người biết rõ đường sự tình. Mà Lý Mộc Nhiên chuyện xưa nhắc lại. Chẳng phải là có chút lặp lại ý vị sao? Nhìn lấy chư vị biểu lộ chắc là biết rõ nói. Chỉ là không biết đường các ngươi có biết đường Hạn Hán mang đến không chỉ là tai nạn. Là tử vong. Hạn Hán người chết. Có lẽ ở đời sau dạng này sự tình sẽ không phát sinh. Nhưng là tại bây giờ Đại Hán triều lại là càng về sau có thể thi nằm khắp nơi. Tin tưởng những cái kia bách tính cũng có thể trải nghiệm đường những này. Bởi vậy vì sao chúng ta bây giờ không tại Bắc Phương chiêu binh? Bắc Phương chiêu binh, chống lại uy khấu. Tam hoàng tử nghe xong cười lên ha ha, Lý Cửu. Người có biết đường Bắc Phương người đại đa số am hiểu kỵ chiến. Cũng là Bắc Phương dân chúng tầm thường cũng là so Nam Phương người bình thường cường quá nhiều. Chỉ là bọn hắn lại không thông thủy chiến. Như thế nào nghênh kích uy khấu? Nói nhảm, người cái kia não trải qua cũng có thể nghĩ ra được đồ, vật Cửu ca làm sao lại muốn không đến. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tam hoàng tử trong đôi mắt mang theo một tia xem nhẹ. Tam hoàng tử ngươi có thể từng muốn đến chúng ta chiêu binh mãi mà ý muốn vì sao? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, cái sau thiết đường tự nhiên là chống lại uy khấu. Nếu là chống lại uy khấu, thủ vệ biên cương hòa bình như vậy ta ngược lại thật ra muốn biết rõ đường quân đội chúng ta vì sao muốn nước đọng, khó đường vịt lên cạn không thể hành quân tác chiến sao? Chúng ta muốn làm liền là ngăn chặn những cái kia uy khấu là được. Về phần về sau sẽ hay không nước, vậy thì là huấn luyện hậu sự tình. Tam hoàng tử nghe xong, há hốc mồm còn muốn nhiều lời, lại phát hiện mình có chút á khẩu không trả lời được. Lý Mộc Nhiên thuyết không tệ, lục địa chiến tranh, người phương Bắc thân hình biêu hãn mặc dù thuyết gặp gỡ người Liêu còn không đủ. Nhưng là chống lại uy khấu lại là dư xài. Khác ta hy vọng thánh thượng có thể làm cho các vị đại thần cầm trong tay hộ viện hiến cho ra một bộ phận, dù sao hộ viện đều là thân thể cường tráng. Cũng là có thể hình thành kịp thời chiến đấu lực. Chỉ có như vậy liền có thể bảo vệ ta bờ biển cương thổ không bị uy quốc chỗ xâm lược. Thần không tại đồng ý. Một cái không biết tính danh quan viên nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói. Liền vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất. Mà theo sát phía sau rất nhiều quan viên toàn bộ té quỵ dưới đất thánh thượng. Ta đợi cầu thánh thượng hòa thân, đã bình ổn uy quốc tri an. Mấy trăm quan viên thế mà nói đều nhịp thanh âm, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng xem thường. Nãy nãy các ngươi tại sao không đi điện ảnh? Thật có thể hòa. Lão hoàng đế nhìn trước mắt tràng cảnh, sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Không tệ, Lý Mộc Nhiên chủ ý thật rất lợi hại, tốt. Tốt để cho người ta khó mà cự tuyệt. Bắc phương mộ binh thủ thành có thừa. Các thả thế gia thả ra hộ viện. Trong nháy mắt chiến đấu lực. Quy quốc vốn là tiểu quốc. Có thể dụng binh lực hữu hạn. Nếu không ban đầu ở Lư Châu Thành lúc. Cái kia uy quốc tướng lãnh cũng không trở thành tín nhiệm địch thanh, tạo thành tai họa ngập đầu. Nhưng là tại thế gia này ngang dọc thời đại. Lại không phải đơn giản như vậy. Nếu là hôm nay hoàng thượng trực tiếp đáp ứng Lý Mộc Nhiên như vậy, rất có thể minh nhật trên triều đình chính là bách quan cáo lão hoàn hương khuyên can. Đây là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Lão hoàng đế hai mắt nhắm lại, tay chỉ có tiết tấu đập long ỉ nắm tay. Mọi người quỳ ở phía dưới nghe thanh âm này, lại là không người nào dám thở một khẩu đại khí. Chính như vừa tài nói, lão hoàng đế lựa chọn sẽ là sự tình hướng xuống phát triển nơi mấu chốt. Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi tài văn chương nổi bật, mưu kế rất nhiều. Chỉ là lần này chính là quan hệ đến hô to đường ngạch căn cơ sở tại. Nếu là thành làm theo cũng được. Nếu là thất bại làm theo hai mặt thụ địch. Đại Hán, lấy, ngươi như muốn thuyết phục trẫm, liền chỉ có một lần thời cơ. Trẫm rửa tai lắng nghe. Lão hoàng đế cũng thật sự là đủ âm hiểm, sau cùng thế mà còn là đem bóng đá trả lại cho mình, mà lại bình tĩnh như thế. Ta cũng không phải là muốn thuyết phục hoàng thượng, đương nhiên ta cũng không có tư cách qua thuyết phục hoàng thượng. Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Vô luận là xây dựng thêm trong quân biên chế, vẫn là nói cùng thân mưu cầu an bình, này hai kiện chính là quân quốc sự tình. Bản cùng ta mảy may vô can, nhưng gặp hướng lên trên chư vị đại nhân như thế không quả quyết. Ta Lý Cửu mặc dù chỉ là một giới thảo dân, thế nhưng là có một câu như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Ngươi hãy nói. Lão hoàng đế nghe xong Lý Mộc Nhiên còn có lời thuyết, trong mắt hổ mang tránh gấp. Hai tay đỡ tại trên long ỷ, thẳng tắp nhìn qua hắn, thần tình kia nói không nên lời hy vọng. Đế vương tướng tướng, người nào không hy vọng quốc thái dân an, chỉ là dưới mắt xuất hiện khác nhau, mà lớn nhất chỗ khó cũng là thế gia. Rất lợi hại, hiển nhiên Lý Mộc Nhiên đề nghị thứ hai đã thật sâu tiếp xúc cấp đến những cái được gọi là thế gia lợi ích. Bên này tương đương với lấy nhất kích chi lực tại dung chuyển lấy Đại Hán triều mấy ngàn năm qua. Mục nát căn cơ, ai ngờ đường Lý Mộc Nhiên chào đón không chút nào lui. Lớn tiếng nói, xem ta đại hoa trăm năm, thủ quốc chi chủ nhiều không kể xiết, nhưng là mở mang bờ cõi người, lại không một người tai, không biết là danh tộc bất hạnh vẫn là Đại Hán bất hạnh. Trong triều hoàn toàn yên tĩnh, không người dám nói chuyện, gần như có thể nghe thấy cây kim rơi thanh âm. Không tệ, từ khi Đại Hán kéo dài hương hỏa đến nay, thật sự là không có người nào có thể mở rộng lãnh thổ. Thật không có người nào. Tốt, tốt. Lão hoàng đế hai tay vỗ long ỷ, phút chốc đứng lên, mặt ẩm ướt hồng, hét lớn nói, mở mang bờ cõi không một người. Lý Cửu nói xong, biến pháp, không có đổi pháp liền không có cải cách, không có cải cách liền không có cái mới Đại Hán. Đại Hán cần tân trật tự, càng cần hơn tân phương thức. Lý Mộc Nhiên lời nói chính giữa lão hoàng đế trái tim. Hôm nay rốt cục có người dám ở cái này trên triều đình nói ra câu nói này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.